mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 57, siêu sao đại nhân tránh xa một chút bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều lần quan sát tỉ mỉ của bản hệ thống, nó cảm thấy với chỉ số may mắn không quá 10 của ký chủ nhà mình chưa cầm cự được bao lâu đã ngủm củ tỏi, tình hình rất là tình hình không cẩn thận thất bại nó cũng phải đi theo anh. Nhưng khi ở lần nhiệm vụ đầu tiên vô tình bắt tay với đại boss chưa bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì bảo vệ cái mạng sống đáng quý của mình nó cảm thấy phương án này rất tốt à, vì sao không tận dụng. Tuyên Vân Chi khá là khinh bỉ hệ thống, biết nó chẳng tốt đẹp gì, cô liếc nhìn Tư Vân Tà như sực nhớ điều gì liền hỏi hệ thống. Hệ thống, vì cái gì ở hai thế giới khác nhau lại xuất hiện một Tư Vân Tà cùng tên, cùng họ cả về hình dáng lẫn tính cách đều giống với người ở thế giới trước. Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên không? Hệ thống lập tức trả lời. Chuyện này bản hệ thống cũng không biết là vì cái gì, chắc là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Tuyên Vân Chi bĩu môi, với cái lý do đó cô làm sao mà tin được? Triệu Mạn cúi đầu đứng ở một bên, hoàn toàn không còn bộ dáng dương nanh múa vuốt. Từ tiền bối thực xin lỗi, ngữ khí sợ hãi, Tuyên Vân Chi nâng lên mí mắt nhìn lướt qua Triệu Mạn. Cùng, Tư Vân Tà xin lỗi, lại ngước mắt nhìn về phía Tư Vân Tà, lười biếng hiu nhàn dáng vẻ vô tội, thong thả thở dài. Trên mạng tuôn ra nhiều tin tức như vậy về diễn viên trong đoàn, không biết đạo diễn có tính toán thay người không? Lời nói lạnh nhạt một chút cũng không lưu tình, nhắm thẳng về phía Triệu Mạn. Một bên đạo diễn đi tới, khẩu khí thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng muốn chửi chết Triệu Mạn kia. Tôi hiểu ý cậu, nhưng thời gian cấp bách vẫn còn đang thương lượng. Mắt Phượng đảo qua đạo diễn, ánh mắt khinh bỉ. Thương lượng, đạo diễn liếc lại, cậu cho là tôi muốn à, dù sao cũng là phim của tôi đấy, bộ mặt của tôi đâu thể cứ chọn người qua loa được. Nghe đạo diễn cầu nhầu hắn sâu kín nhìn Tuyên Vân Chi ngồi bên cạnh. Lập tức cô liền có dự cảm không tốt, tôi xem cô gái này rất thích hợp. Hắn thanh âm dầu mị lực từng câu từng chữ nói ra. Tuyên Vân Chi cao mày. Từ tiền bối có ý tứ gì? Bên cạnh đạo diễn nghe cũng sửng sốt. Tuyên Vân Chi là nữ chính của thời niên thiếu, Triệu Mạn chỉ là vai nữ phụ số 3, làm như vậy sao có được? Chấm, phớt lờ lời nói của đạo diễn, Tư Vân Tà lại gần Tuyên Vân Chi đột nhiên khom lưng con ngươi hẹp dài nheo lại, mắt nhìn thẳng vào Tuyên Vân Chi. Tuyên hậu bối nghe không ra ý tứ trong lời nói sao? So sánh nữ chính, cô càng thích hợp với vai nữ phụ đó hơn. Lời nói chậm rãi không nhanh không chậm, Tuyên Vân Chi trong lòng tá hỏa, hắn đây là lấy việc công trả thù Tư đó hử, trả thù ngày đó cô dám ra tay với hắn. Cô im lặng nhìn về phía đạo diễn sau khi nghe xong cũng do dự, nếu dựa theo lời Tư Vân Tà, đổi Tuyên Vân Chi thế cho vai nữ phụ số 3 của Triệu Mạn, vậy cái ghế nữ chính liền bị bỏ trống, nhưng thời gian cấp bách biết đi đâu tìm diễn viên thích hợp với vai nữ chính. Tư Vân Tà đứng dậy hạ lệnh, Đường Nhất liên hệ Tần La, nói cô ta đến đây đảm nhận. Vâng, tiên sinh, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, một thân tây trang màu đen dẫn đầu đoàn vệ sĩ lấy ra di động đi qua một bên gọi điện thoại liên hệ. Tuyên Vân Chi nheo mắt nhìn chằm chằm Đường Nhất, người này cũng gọi Đường Nhất, hơn nữa, người này lại giống y Đường Nhất ở thế giới trước. Thậm chí cả sự trung thành với Tư Vân Tà cũng không thay đổi. Chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đạo diễn khi nghe đến Tần La lập tức cao hứng, mắt tỏa sáng nhìn lại Tư Vân Tà. Từ lão đệ, Tần La thật sự sẽ tiếp nhận vai nữ chính. Đại khái, tốt tốt, đều theo mọi sự an bài của cậu. Tuyên Vân Chi cô đổi thành nữ phụ số 3 của Triệu Mạn đi, tổ biên tập lập tức chuẩn phần kịch bản đưa cho Tuyên Vân Chi. Cách chương.